Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 577 miệng độn. Sa cá sấu tức giận đến đều mau nổ mạnh. Mắt thấy chính mình tay phải còn bắt lấy Luffy. Trong lúc cấp thiết cũng không thấy rõ đây là thứ gì. Là người nào? Càng không thấy chính mình đang ở phương nào. Hắn tay phải buông lỏng. Mặc cho hai mắt trắng dã Luffy rơi vào mặt trăng thiên thạch hố, Vivi còn ở lải nhải mà nói trước. Kia sự, từ chính mình nằm vùng Baroque phòng làm việc, đạt được Miss Wednesday danh hiệu bắt đầu. Nói đến thao tác thế giới ngầm vũ khí sinh ý. Cuối cùng càng nói đến chính mình một bên đương hải quân đại tướng. Một bên đem sa cá sấu bức cho không thể không ở Shichibukai. Hải tặc. Cách mạng quân ba người gian lặp lại hoành nhảy chuyện cũ, Vivi cười đến cực kỳ tươi đẹp. Phía trước vô pháp cùng đương sự chia sẻ loại này vui sướng. Chỉ có thể cùng Robin, Yamato các nàng đóng cửa lại nhạc A. Hiện giờ nhưng xem như đạt thành tâm nguyện, không phun tào hai câu. Nàng chính mình đều cảm thấy không thoải mái, nàng đem chính mình sung sướng thành lập ở người khác. Thống khổ phía trên, nàng Mỹ. Sa cá sấu liền đã chịu thành tấn thương tổn, nghĩ đến chính mình thê thảm mà lại có thể cười chảy qua, sa cá sấu hai mắt đỏ đậm, hóa thân bão cát, liền phải cùng Vivi liều mạng, ngu xuẩn. Ngươi cái này ngu xuẩn, nhìn đến hắn buông tay, Luffy rơi xuống mặt đất kia một màn, im cũng tức giận đến quá sức, dựa vào sa mạc lao, hấp thu hơi nước liên quan hấp thu sinh mệnh lực quá trình bị đánh gãy. Chính mình chuẩn bị vượt qua 800 năm bố cục lập tức đã bị phá hư đến sạch sẽ. Mà này, liền nguyên với một cái nho nhỏ sa cá sấu, chính mình ngàn tính vạn tính. Liền không đoán trước đến trước mắt cái này cục diện. Đây là tình huống như thế nào a? Người vì cái gì như vậy phẫn nộ? Im làm một cái người đứng xem. Hoàn toàn không rõ trong đó nguyên do, nàng tưởng đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nhưng sa cá sấu lúc này đã điên rồi. Đời này cũng chưa như vậy phẫn nộ quá. Làm lơ hơi thở thoi thóp Luffy. Làm lơ nam biến nữ mà sinh ra, dị trạng. Liền trong cơ thể ác ma trái cây thức tỉnh cấp năng lượng đều làm lơ. Hắn liền một cái tâm tư. Lộng chết Vivi. Sau đó tìm cái không ai địa phương tự sát. Hắn đã xã chết. Căn bản là không mặt mũi tiếp tục sống sót. Tồn tại cũng là cái siêu cấp trò cười, phía trước là Vivi mãnh công. Im chạy trốn, hiện tại xoay ngược lại lại đây. Biến thành sa cá sấu mãnh công. Vivi thường thường chống đỡ hai hạ. Đại bộ phận thời gian đều là nàng ở dùng miệng độn châm chọc sa cá sấu cùng im, lão bản. Ăn ngay nói thật, kỳ thật chúng ta phối hợp đến thật đúng là không tồi. Người xác thật là Alabasta anh hùng. Robin cũng là như vậy cho rằng, quay đầu lại chúng ta liền đem ngươi sở làm cống hiến viết tiến lịch sử trong sách kỳ thật các. Ngươi ăn cái này căn bản là không phải Sensan Fruit đi. Ta cảm thấy kêu Sasa Fruit tương đối hảo, lão Đông Tây. Kế hoạch thất bại đi. Làm ta nói cho ngươi một sự kiện đi. Càng là tinh vi kế hoạch, càng dễ dàng làm lỗi. Không phục, ta liền đứng ở này. Có bản lĩnh ngươi ra tới đánh ta a? Sa cá sấu dựa theo chính mình ngày xưa công kích phương thức. Từ bỏ sở hữu phòng ngự. Sa mạc bảo đao đã nhìn không ra cái gì kết cấu. Hoàn toàn chính là đồng quy vu tận đấu pháp. Tức muốn hộc máu mà nhắm ngay Vivi một trận mãnh phách. Ha ha ha ha lão bản. Tốc độ của ngươi có điểm chậm a? Gì? Lão bản, ngươi lực công kích vì cái gì nhược? Là không có tiền ăn cơm sáng sao? Vivi thực lực xa xa cao hơn lúc này sa cá sấu. Liều mạng đều không thể san bằng lẫn nhau gian chênh lệch. Nhưng nàng cũng không có nóng lòng tiến công. Hiện tại im ý thức bị nhốt ở sa cá sấu trong cơ thể. Là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vivi hóa thân độc miệng nữ vương. Nàng lời nói so đao kiếm còn muốn sắc nhọn. Mỗi một câu đều có thể đem sa cá sấu lòng tự trọng thọc đến vỡ nát, hắn tâm đang nhỏ máu. Nhà đều phải cắn, hắn phẫn nộ mà quát. Ngươi câm miệng, thuốc đắng dã tật, ta là ở trợ giúp ngươi, là ở cứu ngươi, chết đi đi. cùng ta cùng chết đi. Xa cả xấu hoàn toàn quên mất hai bên gian thực lực chênh lệch. Vừa người nhào lên, tưởng cùng Vivi đồng quy vu tận, Vivi trước tiên dự phán. Dùng bao trùm Busosoku Haki tay trái bắt được cổ tay của hắn. Nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, khinh miệt vô cùng liếc mắt một cái, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Xa cả xấu liền cảm thấy một đoàn hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Bất chi bất giác liền vận dụng ác ma trái cây thức tỉnh năng lượng. Thuộc về im kia bộ phận năng lượng, trống rỗng xuất hiện hạt cát che trời lấp đất. Tầm mắt nội tất cả đều là tế xa, như là một mảnh mênh mông vô bờ biển cát. Theo xa cá sấu gầm lên giận dữ, biển cát nhanh chóng khuếch trương, bao trùm toàn bộ mặt trăng, lợi hại a. Xa xa Fruit năng lực giả vẫn là thật sự có tài. Vivi không lại sử dụng lôi thần, tử hà những cái đó đại chiêu. Nàng chạy ngược chạy xuôi. Phía trước quỷ mị tốc độ ít nhất giảm xuống 5-6 thành, cấp xa cá sấu tạo thành một loại chính mình nỗ lực hơn là có thể lộng chết nữ nhân này ảo giác. Xa cá sấu liều mạng mà từ ác ma trái cây trung bòn rút năng lượng, chính là muốn dùng sa mạc đem mặt trăng hoàn toàn bao phủ. Chính mình không sống, liền ở chỗ này cùng đáng giận Mr. không đồng quy vu tận đi. Hắn quyết tuyệt hại khổ im chuẩn bị rời đi xa cá sấu thân thể. Phản hồi Mary Joy bản thể bên kia. Nhưng xa cá sấu không ngừng rút ra ác ma trái cây trung năng lượng. Ngạnh sinh sinh đem nàng kéo ở chỗ này. Trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp thoát thân, không có ác ma trái cây làm dựa vào. Một cái ý thức liền tưởng từ mặt trăng bay trở về màu lam tinh cầu. Nàng lại không phải tiên hiệp thế giới nguyên anh kỳ tu sĩ. Nào có bổn sự này a, phi không được nhiều xa, ý thức liền sẽ bị hoàn toàn ma diệt rớt, nàng hiện tại là thế khó xử. Chí muộn khuyết điểm lộ rõ, càng là tự hỏi, càng là không dám mạo hiểm, rõ ràng nàng nhìn thấu Vivi chuẩn bị dùng xa cá sấu cái này thể xác tới. Mai táng nàng chân thật ý đồ, nhưng nàng chậm chạp lấy không chừng chú ý, sai mất duy nhất cơ hội, chết đi, cho ta chết. Hết thảy đều hủy diệt đi. Toàn bộ đều hủy diệt đi. Ăn mòn luân hồi. Xa cá sấu đầy mặt dữ tợn. Thể lực siêu phụ tải vận chuyển. Ở mặt trăng như vậy một cái hoang vu tới cực điểm tinh cầu. Hắn chế tạo ra vô số cát vàng. Đem chỉnh viên tinh cầu bao trùm một lần lại một lần. Đại giới còn lại là tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh lực. Linh hồn cùng ác ma trái cây chi lực, tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả cực hạn chính là phá hủy một tòa thành thị. Sau khi thức tỉnh, tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả cực hạn cũng chính là hủy diệt một quốc gia, liền giống như lúc trước im chế tạo ra tới Alabasta đại sa mạc giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, ác ma trái cây năng lực là có cực hạn. Hiện tại xa cá sấu ý đồ đem chỉnh viên mặt trăng đều xa hóa. Này rõ ràng vượt qua ác ma trái cây cực hạn, xa cá sấu muốn đồng quy vu tận. Vivi cũng có chút chật vật, đầy trời bay múa cát vàng. Thổi đến nàng một đầu vẻ mặt đều là hạt cát không nói. Hạt cát còn mang theo im hận ý. Vivi tự thân sinh mệnh lực cũng bị hạt cát hút đi không ít. Mặt trăng thành phố ngầm đều bị cát vàng chất đầy. Rất nhiều máy móc thiết bị toàn bộ đình công. Đến cuối cùng nàng thật sự là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể chế tạo một cái rắn chắc huyết kén. Trốn tránh ở bên trong. Tùy ý xa cá sấu dùng vô biên vô hạn hạt cát mãnh công. Hết chương.